Thần Tòa, chương 12, Võ Đạo Thập Trọng 1, góc truyện audio.com. Lâm Hy để ý kỹ tới vẻ mặt của mấy người kia, sau đó tùy ý chỉ một góc mà nói. Để lại ở nơi này đi, để tôi thể dũng xuống đúng chỗ. Hai tên đệ tử luyện thể phòng lập tức vội vã rời đi, một khắc cũng không dám lưu. Hiển nhiên cũng là sợ thủ đoạn của Lâm Hy. Lâm Hy chọn chút dược liệu có hỏa hầu tuyệt đỉnh, thả vào trong thùng nước nóng tôi thể dũng. Sau khi ngâm dược liệu trong thời gian một nén hương, hắn lập tức cởi quần áo rồi bước vào trong thùng, tiến hành tắm dược liệu để tôi luyện thân thể. Bởi vì tắm dược liệu để tôi luyện thân thể chính là thông qua tác dụng của dược vật rèn luyện gân cốt da toàn thân. Làm tăng lên rất nhiều các phương diện năng lực của võ giả, là để chuẩn bị đặt chân lên võ đạo có cảnh giới cao hơn. Có rất nhiều dược liệu sinh trưởng trong các dãy núi sâu tại thế giới này. Những dược liệu này sinh trưởng ngày đêm, tích lũy tinh hoa trong thiên địa, dần dần có được năng lượng đậm đặc tinh thuần. Mà điều võ giả muốn chính là trong lúc tắm dược liệu để tôi luyện thân thể sẽ dùng phương pháp vận chuyển khí huyết để hít vào trong cơ thể nguồn năng lượng mà những dược vật này đã ngấm vào trong nước. Đây chính là mục đích của phương thức tắm dược liệu để tôi luyện thân thể. Loại phương thức lợi dụng dược vật này theo Lâm Hy xem ra, không hề nghi ngờ là sự lãng phí dược tính đối với những linh dược này. Nhưng mà Lâm Hy sẽ phải nhanh chóng đối mặt với sự chỉ trích của các trưởng lão ngũ lôi phái, căn bản không có thời gian cho hắn luyện chế ra đan dược có năng lực cường đại. Bởi vậy, tạm thời lợi dụng cách tắm dược liệu để tôi luyện thân thể tăng cường thực lực của mình đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Lâm Hy ngồi xếp bằng trong thùng gỗ, chỉ giữ cho cái đầu nhô trên mặt nước. Hắn nhắm mắt lại, đồng thời điều tiết hô hấp, vận chuyển khí huyết hấp thu dược lực trong nước. Tại thế giới này, phương thức hô hấp hòa hợp để vận chuyển khí huyết là công phu cơ bản nhất. Là năng lực mà võ giả tất cả tông phái phải tu luyện. Cũng là nền tảng các môn phái võ đạo tại thế giới này. Từ đệ tử bình thường cho đến bậc trưởng lão ngồi trên chỗ cao, cho dù là cường giả đệ thập trọng đứng đầu võ đạo cũng đều phải tiến hành tắm dược liệu để tôi luyện thân thể, một khắc cũng không thể thư giãn, đây là bài tập võ đạo thông thường. Lâm Hy cũng chưa học về khí huyết vận chuyển, nhưng mà khối thân thể này của hắn lại đã sớm học xong. Hơn nữa cũng đã trở thành bản năng, chỉ cần động ý niệm là khí huyết toàn thân lập tức vận hành quanh thân, huyết dịch sôi sùng sục vang lên rào rào rất là kinh người. Lâm Hy cứ như vậy vừa tắm dược liệu, vừa thông qua trí nhớ trong đầu để xem xét các môn phái võ đạo trong thế giới này. Lâm Hy xuất thân là người của tông phái, thân là thiếu trưởng môn. Mặc dù thực lực không tốt nhưng đối với các cảnh giới võ đạo thì cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay. Cả thế giới võ đạo này tổng cộng phân chia làm thập trọng. Đệ nhất trọng, hô hấp kỳ, thông qua cách thức điều chỉnh hô hấp cải thiện năng lực thân thể. Trong giới tông phái, đây là công phu cơ bản nhất của đệ tử tân tiến. Đệ nhị trọng, bàn vận kỳ, thông qua ý niệm lực lượng dẫn dắt khí huyết toàn thân. Đạt tới một bước này, cơ năng cả thân thể sẽ có một bước tăng lên rõ ràng. Hiệu ứng có thể thu được năng lượng từ trong thức ăn cũng sẽ vượt xa người bình thường. Đệ tam trọng, tôi, góc truyện audio.com, thể kỳ, thời kỳ này chủ yếu thông qua dùng dược vật bồi dưỡng, tôi luyện gân cốt da toàn thân. Đến lúc này mới được xem như võ giả đích thực. Đệ tứ trọng, tiết cốt kỳ, đến lúc này, võ đạo tu luyện sẽ xuất hiện sự biến về chất rõ ràng. Mà rõ ràng nhất chính là xương cốt cứng rắn, như thép như sắt, hơn nữa khí lực cũng sẽ vượt xa người bình thường. Vật hổ trói sư tử cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Đệ ngũ trọng, nhận bi kỳ, võ giả ở trình tự này càng cường đại hơn, không chỉ xương cốt cứng rắn, hơn nữa kinh mạch da rẻ toàn thân cũng sẽ được tăng lên rõ rệt. Bình thường đau thương căn bản đều không chém đứt ngay cả lớp da. Đệ lục trọng, thần hành kỳ, võ giả đệ lục trọng, mỗi một người đều là lực lượng chủ yếu trong môn phái. Có được tư cách kế thừa địa vị trưởng môn nhân, võ giả đạt đến cảnh giới này, tốc độ vô cùng nhanh. Khi bắt đầu chạy, ngay cả ngựa cũng đều không nhanh hơn được. Đệ thất trọng, cự linh kỳ, võ giả đạt tới cảnh giới này, gân cốt, da toàn thân đều được tôi luyện đến một trình độ cực cao. Một điều đặc thù rõ ràng nhất chính là thân thể có thể bành trướng trong nháy mắt hóa thân thành một cự nhân. Có được lực phá hoại cực mạnh, có khả năng một mình giết hại cả một đội quân. Đệ bát trọng, kim cương kỳ, đạt tới cảnh giới này, liền có khả năng có tư cách kế thừa trưởng môn, trấn áp một tông phái. Đây là cường giả đích thực trong võ đạo, là hạng đứng đầu. Thân thể của bọn họ kim cương không vỡ, không có binh khí gì có thể chọc thủng làm bọn họ bị thương. Đệ cửu trọng, long lực kỳ, võ giả cảnh giới này, mỗi người đều là tồn tại cực khủng bố. Họ được xưng như vậy, bởi vì chính là nhân vật có thể vật lộn đỏ sức cùng long lực trong truyền thuyết. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải, Chuân Phao, VN.com trong cả ngũ lôi phái, ngoại trừ phụ thân Lâm Hùng đã chết của Lâm Hy cũng chỉ có đại trưởng lão Triệu Hữu Đạo mới đạt tới loại cảnh giới này. Đệ thập trọng, lôi minh kỳ, cảnh giới này là đỉnh cao của thân thể, là thần thoại võ đạo. Bậc này đã vượt qua mức là võ giả bình thường, chỉ có thể là đối tượng cung bái. Trong truyền thuyết, tông chủ của Liệt Dương Tông chính là đã đạt cảnh giới này. Giới tông phái, chỉ cần có một người đạt tới loại cảnh giới này là có thể đã tự làm tăng môn phái của mình lên thành tông. Liệt Dương Tông sở dĩ có thể vững vàng áp chế ngũ lôi phái, chính là bởi vì tồn tại đáng sợ lôi minh kỳ làm tông chủ của Liệt Dương Tông. Cả thập trọng cảnh giới này, mỗi một trọng đều cần tích lũy tháng ngày. Cảnh giới càng cao tu luyện tiến lên cũng càng khó. Đại bộ phận người ta tư chất có hạn nên cả đời đều dừng lại tại cảnh giới ngũ trọng trở xuống. Chỉ có một số nhỏ người mới có thể phá bỏ giới hạn, vượt qua cảnh giới ngũ trọng trở lên, trở thành những bậc ngồi ngôi trên. Trong truyền thuyết cao hơn thập trọng cảnh giới này vẫn còn có cảnh giới cường đại hơn. Nghe nói võ giả cường đại nhất có khả năng phi thiên độn địa tạo ra vật từ hư không, rời núi lấp biển, không gì làm không được, nhưng đó không phải là bậc mà Lâm Hy này thân là thiếu trưởng môn ngũ lôi phái có thể tiếp xúc. Cách chương.